Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 288. Chương 288: Một kích cuối cùng. Tại các lão sư khác trên người, cho dù lại cho bọn hắn 10 cuộc đời, đều không thể nào làm được sự tình. Tại Trương Phàm trên người lại như ăn cơm uống nước đồng dạng dễ dàng. Này làm cho ở đây các sư phụ đều cảm giác mình cả đời này xem như sống vô dụng rồi. Hiện trường các học sinh tại cực độ chấn kinh, cả đám đều vì Trương Phàm vỗ tay. Cặn bã ban các học sinh thì hưng phấn cùng khốn kiếp tựa như, bọn họ nhìn về phía sư Đức Lượng ánh mắt mang theo nồng đậm mỉa mai ý tứ. Không phải nói lớp chúng ta chủ nhiệm không phải là chính thức lão sư, không có tư cách cầm quán quân sao? Hiện tại trực tiếp tấn chức đặc cấp giáo sư, còn cao hơn tiểu tử ngươi 2 cấp bậc, có phục hay không? Trả lại tất tất sao? Có gan ngươi liền lại tất tất một cái thử một chút. Dương Lâm lúc này thấy được trên màn hình lớn, Trương Phàm cặn bã ban đã lấy được quán quân. Hắn vui vẻ nói, Trương Phàm lão sư quả nhiên không có làm cho người ta thất vọng. Lấy được quán quân, xem ra ta tới đúng lúc, như vậy hiện tại nên trao giải a. Trương Phàm lão sư, mai này đá năng lượng sẽ là của ngươi. Nói qua đối với bên cạnh lái xe gật đầu ra hiệu. Lái xe lúc này lấy ra một cái vali xách tay, để lên bàn. Dư Đức mặt của sáng càng thêm đen, cả người hắn đều là mộng, mà ở bối rối nửa ngày, đầu óc của hắn cuối cùng có thể chuyển động, suy nghĩ của hắn cũng bắt đầu có chút điên cuồng lên. Hắn cũng tuyệt đối không thể để cho Trương Phàm sống khá giả. Nghĩ cầm quán quân, nằm mơ, nghĩ cầm đá năng lượng, không có khả năng. Nghĩ tới đây, hắn lại một lần nữa đứng lên, nói với Dương Lâm, Dương Bộ trưởng, căn cứ tân sinh khảo hạch quy tắc chi tiết bên trong 133 mảnh quy định. Phải từ lớp chúng ta giáo sư tự mình dẫn đội, lấy được thành tích tài năng giữ lời. Trương Phàm lão sư tuy hiện tại xem như chính thức giáo sư, nhưng tại ngày trước đâu này, hôm kia, trận đấu bắt đầu ngày đầu tiên, hắn còn không phải chính thức giáo sư à. Hơn nữa ta đối với hắn đặc cấp giáo sư tư cách cũng biểu thị nghi vấn. Cặn bã ban một đám đệ tử nghe xong, nội tâm đều hận đến là nghiến răng nghiến lợi. Cái gì gọi là ti tiện? Cái này kêu là ti tiện? Ni mã mặt đã bị đánh thành như vậy, con mẹ nhà ngươi không thể yên tĩnh một hồi sao? Chẳng lẽ còn ngại mặt không có bị đánh thành đầu heo? Liền ngay cả học sinh của hắn đều nhìn không được, cảm giác mình chủ nhiệm lớp có phải bị bệnh hay không sao? Bị đánh một lần mặt, có lẽ là trùng hợp, nhưng cái này của ngươi hợp với bị đánh N lần mặt. Trả lại ngại không đủ, cái này hoàn toàn là tại bị coi thường a. Một đám lão sư cũng đều cảm thấy Dư Đức Lượng có chút buồn nôn. Bất quá sở hữu lão sư đều minh bạch, chính thức giáo sư huy chương cùng giấy chứng nhận đều là tại ban phát trước 3 ngày chế tác. Nắm giữ được giấy chứng nhận cùng huy chương, tài năng toán chân chính đã trở thành đặc cấp giáo sư. Mà bây giờ đúng hạn đang lúc tới coi là 3 ngày lúc trước, cũng chính là tháng 10-16 hiệu. Trương Phàm lão sư trả lại cũng không tính là đặc cấp giáo sư, như cũ chỉ là trợ giáo, cũng chính là cặn bã ban ngày đầu tiên cùng ngày hôm sau khảo hạch thành tích. Không thể giữ lời, bởi như vậy, hắn thật sự là cầm không được quán quân. Tuy tất cả mọi người cảm thấy Dư Đức Lượng đây là tại bị coi thường, nhưng thật sự là không có cách nào khác phản bác. Tư Mã Ngọc nghe đến đó, trong mắt cũng dấy lên hy vọng hào quang. Nếu như Trương Phàm không phải là quán quân, đây chẳng phải là đến phiên chính mình rồi. Kia mai đá năng lượng liền lại là mình rồi. Dương Phó Bộ trưởng lúc này nhìn thoáng qua Dư Đức Lượng, trong lòng tự nhủ, ngươi lão già này có phải hay không bị coi thường? Trương Phàm gia hỏa này liền bộ trưởng cũng dám đỗi, liền bộ trưởng cũng dám lừa gạt, ngươi còn dám cùng hắn đối nghịch, ngươi này không phải là tìm chết sao? Bất quá nếu như Dư Đức Lượng trước mặt nhiều người như vậy đề nghị, Dương phó bộ trưởng cũng không có những biện pháp khác, chỉ có thể dựa theo quy củ. Hắn nói, Dư lão sư đưa ra vấn đề cũng không phải không có lý. Như vậy, ta xem một chút giấy chứng nhận thượng ngày, sau đó lần nữa lật xem giấy chứng nhận, cúi đầu nhìn thoáng qua, sau đó nhãn tình sáng lên, cười ha hả nói, giấy chứng nhận thượng ngày là tháng 10-15 hiệu. Dư Đức Lượng chỉ cảm thấy ánh mắt tối sầm, thiếu chút ngã xuống đất ngất đi. Ni má, vì cái gì? Người khác giấy chứng nhận đều là nói trước 3 ngày chế tác. Gia hỏa này giấy chứng nhận tại sao là sớm 4 ngày? Hơn nữa vừa lúc là tân sinh khảo hạch bắt đầu vào cái ngày đó. Này mẹ nó chính là chuyên môn vì mang ta mới chế tác à? Hắn đương nhiên không biết. Trương Phàm huy chương cùng giấy chứng nhận đều là bộ trưởng chuyên môn giao cho, phải nhanh một chút làm được, cho nên ngày thượng tự nhiên nói trước. Tất cả mọi người lúc này nhìn Dư Đức Lượng ánh mắt giống như là nhìn cái đại kẻ đần. Này Dư lão sư lần lượt cùng Trương Phàm lão sư đối nghịch, lần lượt bị đánh mặt, quả thật chính là tới khỉ làm xiếc đó ha. Tư Mã Ngọc trong mắt hy vọng chi quang lần nữa dập tắt. Nhìn về phía Dư Đức Lượng ánh mắt cũng có chút bất thiện. Ta nói Dư lão sư, người thật muốn mang Trương Phàm, có thể hay không duy nhất một lần cạo chết hắn. Người như vậy một hồi cấp nhân hy vọng, một hồi lại để cho người thất vọng. Trái tim của ta chịu được sao? Nhưng mà Dư Đức Lượng rất kiên cường. Hắn cũng không có ngã xuống. Trong mắt của hắn, bắt đầu nổi lên một vòng vẻ điên cuồng, dù sao đã mất mặt ném đến nhà, sẽ không để ý nhiều hơn nữa ném một lần, nếu như không ngăn cản được tiểu tử này cầm quán quân. Vậy cũng tuyệt đối không thể để cho hắn trở thành đặc cấp giáo sư. Dựa vào cái gì? Chẳng lẽ chỉ bằng hắn chơi ra một cái gì đấu thú trường phép huấn luyện? Chỉ bằng hắn cầm mấy tên này giáo thành thiên tài? Nói nhảm, ta vất vả khổ cực hơn 30 năm, đào lý khắp thiên hạ, chỉ là phân khu cấp ưu tú giáo sư, cầm hơn 10, tối gần 3 năm càng là liên tục 3 lần cầm đến phân khu cấp ưu tú giáo sư. Cứ như vậy, cũng mới chỉ là cao cấp giáo sư. Trương Phàm tiểu tử này, mới chỉ dạy 3 tháng, dẫn theo chỉ là 8 gã đệ tử. Hắn có tư cách gì trở thành đặc cấp giáo sư? Không, tuyệt đối không được. Nghĩ tới đây, hắn mặt đen lên, ngữ khí đông cứng nói. Dương bộ trưởng, nếu như phía trước hết thảy cũng không có vấn đề gì. Nhưng ta đối với hắn đặc cấp giáo sư tư cách là tuyệt đối nghi vấn. Hắn đã sáng tạo ra đấu thú trường phép huấn luyện, cầm 8 gã đếm ngược đệ tử mang thành thiên tài. Này đủ để cho hắn tấn chức sơ cấp giáo sư. Ta không phản đối, dù cho để cho hắn vượt qua 2 cấp, tấn chức trung cấp lão sư, ta cũng có thể tiếp nhận. Có thể thành là cao cấp giáo sư, ta là vô pháp tiếp nhận. Chứ đừng nói chi là trở thành đặc cấp giáo sư. Toàn bộ khu đặc cấp giáo sư, cũng mới như vậy mấy cái mà thôi. Đều là chút đức cao vọng trọng. Từ giáo 40 năm về sau, đào lý khắp thiên hạ giáo sư, Trương Phàm lão sư hiện tại mới dạy 3 tháng, liền nghĩ cùng những cái này lão giáo sư sánh vai, ta nghĩ không riêng gì ta không chấp nhận, e rằng hiện trường tất cả giáo sư đều sẽ không tiếp nhận a. Nói xong, Dư Đức Lượng oán hận địa ngồi xuống, biểu đạt lấy bất mãn của mình. Hiện trường một đám các sư phụ nghe xong, nhìn thoáng qua Trương Phàm, kỳ thật bọn họ nội tâm đối với Trương Phàm từ trợ giáo trực tiếp nhảy qua cấp 4, tấn thăng làm đặc cấp giáo sư, đều vẫn còn có chút nghi vấn. Trương Phàm lão sư căn bản không có làm xuất hiện đặc biệt gì đại cống hiến. Hơn nữa coi như là làm ra đặc biệt lớn cống hiến, cũng không có khả năng liền nhảy cấp 4A. Dương Phó Bộ trưởng ha ha cười cười, nhìn xem Dư Đức Lượng, sau đó lại nhìn một chút các vị lão sư, nói, Dư lão sư tâm tình ta có thể lý giải. Ta cũng biết các vị lão sư nội tâm đối với Trương Phàm giáo sư vượt qua cấp 4 tấn trước có nghi vấn. Ta chỉ nói câu nào, Trương Phàm lão sư là một vị võ y, hơn nữa là võ y hiệp hội danh dự hội trưởng. Chấm chấm, tất cả thao trường lại một lần nữa lặng ngắt như tờ. Tấu chương hết, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.